Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Đang lợi dụng linh hồn chi lực tra xét, cho dù là phía dưới thông đạo nhằng nhịt khắp nơi, không biết có bao nhiêu giao nhau, cổ hà đều là có thể tìm tới chính xác con đường. Trực tiếp quay về cuối lối đi phóng đi. Nhìn về phía trước mơ hồ có thể thấy được hỏa hồng thế giới. Cổ hà hạ xuống tốc độ, rơi xuống từ trên không, đứng cuối lối đi, nhìn trước mắt dung nham thế giới. Cổ hà trong mắt tràn đầy mới mẻ, to lớn địa huyệt bên trong, màu lửa đỏ dung nham, ở trong đó chậm rãi chảy xuôi, nhiệt độ nóng rực ở tùy ý tản ra, kinh khủng luồng nước nóng để không khí vặn vẹo. Dung nham thế giới rất lớn, hầu như nhìn không thấy bờ. Đến nơi này cổ hà cũng là đem một tầng đấu khí bao trùm tại thân thể mặt ngoài. Như vậy nhiệt độ tuy rằng sẽ không để cho cổ hà bị thương, thế nhưng sẽ làm cổ hà không thoải mái. Nhìn về phía trong nham tương, cổ hà biết bên trong có một con tứ giai song đầu hỏa linh xà sinh sống ở bên trong. Có điều giết nó chỉ là được một viên tứ giai ma hạch. Còn không bằng chờ sau này Thanh Lân Thành thuộc sử dụng bích xà tam hoa đồng sau khi trở lại thu phục nó. Dị hỏa ở dung nham bên dưới. Cổ hà đem một tầng năng lượng bao trùm ở trên người. Tiếp theo quay về lửa kia hồng dung nham phóng mà xuống. Phù phù, thân thể phóng tiến vào dung nham mà xuống. Bắn lên bắn ra bốn phía hỏa hồng dung nham, cổ hà nhận biết được đấu khí tiêu hao tăng nhanh, biết đây là hiện tượng bình thường. Dung nham khủng bố nhiệt độ cao ở thiêu đốt cổ hà tầng ngoài bảo vệ năng lượng. Cổ hà tiếp theo hướng về dung nham nơi càng sâu chui vào. Hỏa hồng dung nham bên trong thế giới, nguy hiểm so với đáy biển phải lớn hơn, bởi vì ở đây không chỉ có kinh khủng nhiệt độ cao. Đồng dạng có dung nham ám lưu, tình cờ có một tia cực kỳ hung mãnh dung nham ám lưu. Từ địa mạch hoặc là chỗ nào dâng trào mà ra, nếu là bị bắn trúng, dù cho cổ hà cũng sẽ thân hình bất ổn, như vậy không thể nghi ngờ sẽ càng thêm đại đấu khí tiêu hao. Cũng còn tốt linh hồn chi lực ở dung nham bên trong còn có thể dùng. Ở trong tối chảy đi tới trước, luôn có thể sớm nhận biết được. Tiếp tục hướng về dung nham nơi càng sâu lẻn đi, làm chu vi dung nham màu sắc hiện ra thanh thời gian. Dù cho cổ hà, ở tầng tầng năng lượng bảo vệ bên dưới, đều cảm thấy có chút khô nóng. Cổ hà gia tăng đấu khí nhập liệu, ở bên ngoài thân hình thành nhiều hơn năng lượng phòng hộ tầng. Lúc này mới đem ngoại giới nhiệt độ toàn bộ ngăn cách. Thấp giọng lẩm bẩm nói, này nhiệt độ. Sợ là có mặt trời mặt ngoài nhiệt độ cao như vậy đi. Nói xong đi xuống lẻn đi. Rất nhanh chu vi dung nham màu sắc hoàn toàn chuyển hóa thành màu xanh. Kinh khủng nhiệt độ lại thấm quá phòng hộ tầng. Cổ hà lần này không có ở tiếp tục hình thành mới phòng hộ tầng. Đến nơi này cổ hà đấu khí tiêu hao tốc độ đã cực kỳ kinh khủng. Gần như sắp sánh được hắn luyện chế lục phẩm đan dược lúc đấu khí tiêu hao tốc độ. Mà khi dung nham hoàn toàn trở nên toàn bộ thanh thời gian, chứng minh Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cách không xa, nghĩ đến dị hỏa ngay ở phía trước, cổ hà nhanh hơn lặn xuống tốc độ, quay về màu xanh dung nham nơi càng sâu phóng đi. Rất nhanh, một chỗ hào quang màu xanh xuất hiện tại phía dưới cách đó không xa. Bao phủ ở mảnh này dung nham bên trong, nhìn kỹ lại, có thể mơ hồ nhìn thấy, ở đây hào quang màu xanh bên trong, một đóa màu xanh liên hoa, đang dịu dàng mà đứng, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, ha ha, chung quy sẽ là ta, nói xong liền vọt vào hào quang màu xanh bao phủ bên trong, thân thể tiến vào hào quang màu xanh bên trong, quanh thân nhiệt độ. Thấp xuống rất nhiều, cổ hà ánh mắt nhìn về phía vị trí trung ương cái kia đóa màu xanh liên hoa. Liên hoa như tối hoàn mỹ thanh ngọc tự nhiên mà thành. Một chút nhìn qua, óng ánh long lanh, liên hoa bên trong, có một khoảng 2-3 thước nhỏ nhỏ đài sen. Đài sen bên trên một ít lỗ thủng chung, tản ra điểm điểm huỳnh quang, ở màu xanh liên hoa phía dưới ra, cực kỳ dài nhỏ rễ cây, có tới dài hơn 10 mét, ở rễ cây bên trên, lít nhà lít nhít trải rộng thật nhỏ xúc tu. Những này xúc tu đung đưa thời gian, tham lam hấp thu chu vi dung nham bên trong cuồng bảo hỏa thuộc tính năng lượng. Đi tới thanh liên phía trên, Cổ Hà nhìn về phía liên hoa bên trong tiểu liên giữa đài tâm vị trí. Nơi đó một đóa ngọn lửa màu xanh chính đang lẳng lặng thiêu đốt. Có thể nhận biết được Cổ Hà tiếp cận, hỏa diễm đột nhiên bỗng nhiên bành trướng. Toàn bộ đài sen đều bị gói hàng ở ngọn lửa màu xanh bên trong. Hỏa diễm thiêu đốt, tất cả đều là đem chu vi dung nham đều đốt thành hư vô. Tuy rằng rất nhanh sẽ bị chu vi dung nham bù đắp, nhưng này trong nháy mắt bùng nổ ra kinh khủng lực phá hoại. Vẫn là đem Cổ Hà bước lui một khoảng cách, Cổ Hà vỗ tay than thở. Chẳng trách nhiều như vậy thế lực đối với dị hỏa nhớ mãi không quên. Một đóa xếp hạng thứ 19 dị hỏa thì có như vậy lực phá hoại. Không nói tới nó năng lực đặc thù cùng đối với luyện dược bổ trợ. Đáng tiếc ta hiện tại tạm thời không thể đem ngươi thu lấy. Không phải vậy thật muốn thử xem dùng ngươi luyện dược sẽ có cỡ nào hiệu quả. Tuy rằng ngươi đối với ta ôm địch ý, nhưng ta tới nơi này nhưng là vì giúp ngươi một tay. Nhìn ngươi cái kia đài sen bên trên có 12 cái khe hở, nhưng chỉ có 11 viên địa hỏa liên tử, so với ngươi vẫn không có chân chính thành hình đi. Dựa theo một loại quy luật tự nhiên, ngươi còn có 100 năm mới có thể cuối cùng thành hình. Thế nhưng ngươi đã không nhiều thời gian như vậy, rất nhiều người nhanh biết vị trí của ngươi, ta đến giúp ngươi sớm thành hình đi. Cổ Hà bay động đến thanh liên sợi rễ xuất từ ngữ đạo. Cũng không quản thanh liên có nghe hay không hiểu, đem nạp giới hỏa văn đan lấy ra, đem hỏa văn đan trung tinh thuần hỏa thuộc tính năng lượng lợi dụng thủ quyết dẫn dắt đến sợi rễ chỗ. Đồng thời nhàn nhạt linh hồn chi lực, chen lẫn ở giữa, sợi rễ tham lam đòi hỏi năng lượng, đối với Cổ Hà truyền vào năng lượng người tới không sợ. Toàn bộ hấp thu, trong tay tứ phẩm hỏa văn đan ở Cổ Hà cưỡng chế lấy ra hạc. Vẻn vẹn mấy phút, liền ở một đạo trầm thấp vang trầm trung, biến thành một đống than cho. Cổ Hà tiếp tục từ nạp giới lấy ra mới hỏa văn đan. Vì để cho thanh liên địa tâm hỏa triệt để thành hình, Cổ Hà ở tiểu sơn cốc nhưng là luyện chế mấy chục viên hỏa văn đan. Cổ Hà không gián đoạn đem hỏa văn đan năng lượng lấy ra truyền vào đạo thanh liên sợi rễ bên trong. Như vậy qua hơn 2 giờ, Cổ Hà nạp giới hỏa văn đan đã thấy đáy. Thanh liên sợi rễ vẫn là ai đến cũng không cự tuyệt hấp thu Cổ Hà lấy ra đan dược năng lượng. Cổ Hà cau mày, tự nói, không nên a. Theo lý thuyết địa hỏa liên tử nhiều lắm tương đương với lục phẩm đan dược năng lượng. Ta cân nhắc đến hao tổn năng lượng vấn đề luyện chế sắp tới 40 viên hỏa văn đan. Theo lý thuyết hoàn toàn đủ hình thành một viên địa hỏa liên tử. Cổ Hà động tác trên tay liên tục, quyết định muốn đem toàn bộ hỏa văn đan đều dùng tại đây thanh liên địa tâm hỏa trên. Nếu như thực sự không đủ, Cổ Hà xuất hiện ở đi tìm một chỗ luyện chế là được rồi. Ở Cổ Hà nạp giới còn sót lại 2 viên hỏa văn đan lúc. Thanh liên sợi rễ run lên, rốt cục đình chỉ hấp thu năng lượng. Cổ Hà nhận biết cùng thanh liên địa tâm hỏa một tia liên hệ kỳ diệu. Hài lòng gật gù, nói, không uổng công ta tiêu hao nhiều như vậy đan dược. Rốt cục đem linh hồn chi lực lẫn lộn đan dược năng lượng bị thanh liên địa tâm hỏa thu nạp. Tuy rằng bởi vì kinh khủng nhiệt độ cao, phần lớn linh hồn chi lực đều bị thiêu hủy, nhưng chung quy có một ít bị ngươi hấp thụ. Như vậy, ta liền có thể bất cứ lúc nào nhận biết vị trí của ngươi cùng trạng thái. Chỉ cần ngươi còn đang ta ngàn dặm bên trong, ta đều có thể nhận biết được. đồng thời có thể đại thể nhận biết được ngươi chừng nào thì trạng thái táo bạo, lúc nào bình tĩnh, cầm trong tay còn sót lại hơn nửa dược tính đan dược thu hồi nạp giới. Lùi tới một bên, mặt lộ vẻ chờ mong nhìn chằm chằm trước mắt lúc sáng lúc tối Thanh Liên Địa Tâm Hòa. Lẩm bẩm nói, đang thu nạp đầy đủ năng lượng, nên để ta nhìn ngươi một chút quá trình tiến hóa đi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.